Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1037, chương 18. Kurumi làm sao cũng không còn nghĩ đến chính mình cư nhiên sẽ gặp phải cao đẳng lĩnh chủ cấp bậc. Không biết quái thú, xem ra như là phóng đại hình hào chuột túi, thân cao đại khái ở 25 mét. Vô luận là nhảy đánh năng lực vẫn là gia quyền cường độ, đều có thể đem thông thường cao đẳng chiến thần đè xuống đất ma sát. Đối phương tùy ý một quyền liền có thể xé rách không khí. Bốn phía khí lưu dư ba đều có thể phá hủy một mảng lớn rừng cây. Sơ bộ ước đoán đối phương mỗi quyền trọng lượng chí ít ở 2 triệu kg ở trên. Hơn nữa này chuột túi dạng cao đẳng lĩnh chủ tốc độ cực nhanh. Một cái nhảy liền có thể đuổi theo Kurumi. Khổng lồ chuột túi từ đỉnh đầu vẫn kéo dài đến đuôi vĩ đoan. Thị trường mãn dựng thẳng xương sườn ám sát. Thoạt nhìn dị thường dữ tợn đáng sợ. Tiểu Red Queen, bên trong chiến thần cung không có ghi chép loại này quái thú sao? Chủ nhân, đầu quái thú này có thể là lớn quyền chuột túi cùng ma lực long tạp giao đi ra giống. Nhưng phân tích cụ thể còn muốn thu được đối phương gen mới được. Loại kiểu này quái thú ở sách tranh trên cũng không có ghi chép. A hát, ta thật đúng là vận khí tốt. Đi lên liền gặp phải một cái có thể so với áo giáp long cao đẳng lĩnh chủ. Thử, ở tại trong rừng nhanh chóng bay nhanh Kurumi xoay thân thể. Mạnh mẽ dừng bước lại. Vận chuyển kỹ xảo phát lực làm cho thân thể như đạn pháo đạn hướng bầu trời. Tiểu Red Queen, ký lục nghi mở ra không có. Đã mở ra, Kurumi không nói chuyện, nheo mắt lại, ánh mắt như đao, mượn dùng 4-2 lần kỹ xảo phát lực. Nàng có thể trong nháy mắt đạt được bình thường tốc độ cực hạn 4-2 lần, tạp giao loại trong ánh mắt chỉ thấy một tàn ảnh. Nhân loại kia tiểu bất điểm liền nhảy đến cánh tay của nó trên. Cạch cạch cạch tương đương, 9 hệ giày vững vàng thải đạp ở quái thú bộ lông phía dưới. Dành cho Kurumi cung cấp đầy đủ lực ma sát. Kỳ thực ta vẫn hiếu kỳ chặt quái thú gáy sẽ là cái dạng gì. Cáp, tiểu Red Queen Vi Lăng, ký lục nghi trong hình ảnh lần nữa biến hóa. Đi tới tạp giao chủng quái thú phía sau. Xích, một đạo huyết tuyến cắt qua, lại, thương, một tiếng, lưỡi dao cắm ở trong xương, cửu trọng lôi đao kỹ xảo phát lực lần nữa bạo phát. 9 hệ chiến đao sắc bén trong nháy mắt đem quái thú xương cốt phá hủy. Huyết tuyến liên miên tới dài 4-5 mét độ, đột nhiên, tốc độ viễn siêu tốc độ âm thanh trọng quyền lấy một cái quỷ dị tư thế về phía sau đánh tới. Không còn cách nào trên không trung hoàn thành mượn lực Kurumi bất đắc dĩ. Ta cũng biết người khổng lồ thế giới chặt gáy cách làm đúng quái thú vô dụng. Tiểu Red Queen, ngoặc kép, thình thịch, hoàn hảo Kurumi mang theo tấm kia loại nhỏ tấm thuẫn 6 cạnh. Trọng quyền phía dưới, vẫn lui về phía sau bắn ngược đi. Ầm ầm, giày lính trực tiếp thải đạp vào núi thể trong. Thuận tiện lại có mấy viên cự thạch nện xuống, cầm trong tay loại nhỏ cái khiên đón đỡ, cũng vận dụng thân pháp chạy xuống núi thể Kurumi hoàn hảo không chút tổn hại. Mặc dù là một quyền có thể đánh ra 2 triệu ký lô tạp giao chủng quái thú, cũng vô pháp ở phía sau đánh quyền dưới tình huống đánh ra tự thân 1/2 kình đạo. Đối với thực lực đạt được cao đẳng chiến thần, lại có 9 hệ đồng phục tác chiến Kurumi mà nói, ngoại trừ kiểu tóc hơi có vẻ mất trật tự, cũng không có bị cái khác thương tổn. Chủ nhân, này đúng tạp giao loại xương cổ bộ vị tạo thành bị thương nặng. Nó muốn chạy trốn, trốn. Kurumi thải đạp giữa ngọn núi tiếp tục thi triển kỹ xảo phát lực. Này một tảng đá lớn trực tiếp từ đó tâm lõm hiện tại một cái hố sâu. Văng tung tóe toái thạch càng là vô số kể, mà sinh người bồi táng đã tới vài dặm có hơn. Sắc bén ánh đao lóe ra dưới, tạp giao chủng ầm ầm ngã xuống đất. Kurumi quyết ra cắm ở ánh mắt đối phương chung là huyết ảnh chiến đao. Tùy ý lắc lắc, đem vết bẩn đã trừ. Động tác thật nhanh đem quái thú trên người có giá trị tài liệu thu sạch tập đi. Kurumi tiếp tục hướng phía tiểu Red Queen ký hiệu địa điểm chạy như bay. Cũng không lâu lắm, nghe nói động tĩnh mấy đầu lĩnh chủ cấp quái thú ở phía xa quan vọng sau khi đem đầu kia chết cao đẳng lĩnh chủ kéo trở về. Sơ đẳng lĩnh chủ ngân điện xà hai cái, sơ đẳng lĩnh chủ lực mạnh ma viên nhất đầu, cao đẳng lĩnh chủ tấn trì lớn hổ một đầu, cao đẳng lĩnh chủ ba lô không nhét lọt sau. Kurumi trực tiếp nhét vào chính mình mang ra loại nhỏ trong nạp giới. Tiểu Red Queen, ta đến rồi, tương đương, két tương đương, giấu ở chỗ rừng sâu cửa căn cứ mở ra. Kurumi tắt đi trên người tất cả thông tin phương tiện, hướng xa xa này đám sương mù tràn ngập đảo nhỏ nhìn thoáng qua. Mới đi vào trong căn cứ, hồ tương đương, Kurumi nhìn hướng nằm trong quan tài băng bản tôn. Luôn có một loại cảm giác kỳ diệu. Hắn hiện tại không biết bản tôn trong cơ thể thần hồn tình huống đến cùng như thế nào. Thử trước một chút a. Tiểu Red Queen, tùy tì chuẩn bị dùng nguyên điểm tới áp chế chớ chú. Tốt, chủ nhân. Kurumi nhắm hai mắt lại. Ý thức ly thể, đế huyết phân thân tè ngã xuống đất. Ý thức tiếp quản bản tôn thân thể. Vẻ này dị hỏa cháy thần hồn đau đớn lần nữa truyền đến. Hoàn hảo nàng đã thói quen, loại trình độ này đau đớn thậm chí ngay cả suy nghĩ của nàng đều không thể nhiễu loạn. Thần hồn chỗ một mảnh hiện lên hắc, ngoại trừ có dị hỏa bảo vệ địa phương không có chớ chú. Những địa phương khác có thể nói là không cần lạc quan. Có chút phòng ngự yếu dị hỏa đang thừa nhận hắc cây, kiêu ngạo công kích. Kurumi chủ động khống chế dị hỏa phản kích một lát sau. Chớ chú dần dần thành thật xuống tới, nhưng đối với nó chiếm lĩnh thần hồn, vẫn không có chút nào buông tay ý. Dù cho dị hỏa đem đốt thành hư vô, chớ chú sẽ lần nữa hấp thu thần hồn trong năng lượng kéo dài ra, hắc cây, tiếp tục công kích. Hoàn hảo, ý thức một lần nữa trở lại đế huyết phân thân chung. Kurumi rơi vào trầm tư. Một lát, chủ nhân. Nếu như không kịp thu thập nguyên điểm, chúng ta không ngại đi trong vũ trụ một cái bậc trung vũ trụ quốc mở nhà tiến nhập giả thuyết vũ. Chủ, Kurumi, ngoặc kép, vũ trụ sao mà to lớn. Ngay cả từ trước đến nay lấy khoa học kỹ thuật lấy xưng cơ giới tộc. Cũng vô pháp đem lãnh thổ quốc gia bên trong hết thảy tộc nhân liên tiếp đến cùng nhau. Ngược lại khoa học kỹ thuật so với cơ giới tộc hơn một chút nhân tộc. Có thể đi qua giả thuyết vũ trụ đem nhân loại trong đất nước 10.081 cái cao đẳng vũ trụ quốc toàn bộ liên tiếp đến cùng nhau. Mặc dù là đối với cơ giới tộc mà nói, đây đều là bất khả tư nghị một việc. Bọn họ chỉ có thể đem một mảnh nhỏ tinh vực Internet liên tiếp đến cùng nhau. Cùng tộc nhân trao đổi lẫn nhau. Nhưng nếu hướng nhân tộc vậy, Kurumi biết được giả thuyết vũ trụ cho tới bây giờ đều không phải là hay là khoa học kỹ thuật tạo vật, mà là một người bí pháp. Người kia chính là bị nhân tộc tôn xưng là nguyên tổ nguyên. Nhân loại tộc quần chung đã từng sinh ra quái dị nhất thiên tài tuyệt thế. Vẻn vẹn người thứ nhất luân hồi thời kỳ đánh liền lần biển vũ trụ. Nhân loại ở nguyên thủy trong vũ trụ xưng vương xưng bá. Nếu không phải nguyên thủy trong vũ trụ có đẳng cấp hạn chế, nhân tộc đều có thể đem cơ giới tộc, yêu tộc, trùng tộc các loại đè xuống đất nhiều lần ma sát. Ở nguyên tổ thời kỳ, cơ giới tộc, yêu tộc, trùng tộc người mạnh nhất vì sao chỉ có thể co đầu rút cổ ở nguyên thủy trong vũ trụ? Không dám đi trước biển vũ trụ, còn chưa phải là sợ bị nguyên tổ bắt được, trực tiếp giết chết. Nếu như nguyên năng đến khi nguyên thủy vũ trụ đại phá diệt sau, dắt nhân tộc tiến nhập đợt thứ hai trở về thời kỳ, lấy nguyên thực lực, có 100% nắm chặt xông qua luân hồi, sáng tạo trong biển vũ trụ đệ tam thánh địa. có thể Nguyên từ trước đến nay không phải là một an phận chủ. Quét ngang biển vũ trụ sau lại lên nguyên thủy vũ trụ chủ ý. Đáng tiếc, cuối cùng Nguyên bị nguyên thủy vũ trụ ý thức nhốt, chỉ có thể thông thiên phù bí pháp, giả thuyết vũ trụ, tới cùng các đệ tử câu thông. Không biết bao nhiêu kỷ nguyên quá khứ, nhân tộc tựa hồ đã sớm đem ban đầu nguyên tổ quên lãng. Trên thực tế chỉ có một chút nhân tộc cao tầng mới hiểu nguyên tổ tồn tại. Nói thật, ngay cả Kurumi mình cũng rất không nắm chắc, nàng vừa tiến vào giả thuyết vũ trụ cũng sẽ bị Nguyên phát hiện. Không nhất định, trong hư nghĩ vũ trụ mỗi ngày người ra ra vào vào nhiều như vậy. Coi như bị nhốt Nguyên như thế nào đi nữa buồn chán. Cũng không khả năng mỗi ngày giám thị giả thuyết vũ trụ. Bất quá, thêm một con đường luôn là tốt. Ngồi dưới đất, Kurumi quay đầu nhìn về phía máy móc cơ tiểu Red Queen. Bên cạnh vũ khí chuyện gì xảy ra? Ân, vũ khí cũng là những ngày gần đây chỉ có nhô ra. Căn cứ Red Queen TT sổ cư khố phân tích, nơi đó có thể là vẫn mặc tinh chủ nhân ngã xuống nơi. Nói cách khác, ba tháp cũng ở đó. Máy móc cơ tiểu Red Queen đi tới Kurumi bên người, cười hắc hắc nói, chủ nhân, chúng ta muốn đi Hắc Long Sơn Đế Quốc mở tài khoản cần tiền. Nhưng lại cần một ít tin tức các loại đồ đạc, không bằng chúng ta đi tìm nó, mượn chút, mượn. Kurumi giục tay nhỏ bé vuốt phẳng non mềm cằm, suy nghĩ tỉ mỉ, quả thực. Ở trong vũ trụ không có tiền tài cũng là nửa bước khó đi. Trên địa cầu mỏ vàng mỏ bạc, mặc dù là crow hợp kim đặt ở trong vũ trụ đều không đáng tiền. Thậm chí có khả năng bị trở thành rác rưởi tới xử lý. Huống chi bọn họ không biết vũ trụ quốc tiền dáng dấp ra sao. Ngay cả chất liệu cũng không thể nào biết được. Muốn giả tạo đều 10 giờ chắc chờ. Ba tháp theo phong ấn hầu bất hủ hỗn lâu như vậy. Trên người có điểm, tiền tiêu vặt, cũng đúng là bình thường. Tốt, ta giả dạng làm phong vương đệ tử đi mượn. Tiểu Red Queen nhãn tình sáng lên, đảo sương mù, như tên, cả hòn đảo nhỏ bị thủy đàm vây quanh. Hết sức kỳ lạ, trong không khí vô thì vô khác đều tràn ngập một vũ khí. Cụ tiểu Red Queen khai báo. Đảo sương mù e rằng rất sớm trước đây thì có, chẳng qua là lúc đó phạm vi không có lớn như vậy. Kurumi hồi tưởng lại Mạc Tiểu Chân Linh mảnh nhỏ trong ký ức. Cả người huyết mạch bắt chước thành lĩnh chủ cấp quái thú. Sau đó Kurumi lại cảm thấy lĩnh chủ quái thú nếu là không cẩn thận tiến nhập cái khác quái thú lãnh. Điện nói, sẽ bị trở thành khiêu khích a. Huyết mạch bắt chước tiêu thất. Sử dụng bí pháp che giấu tự thân khí tức, vẫn lặn xuống, khoảng 5.000 mét, Kurumi ở trên vách đá dựng đứng mở ra một động, cường hãn lực lượng linh hồn qua lại quét hình. Lúc này, vẫn hắc hào bên trong phi thuyền là trí năng sinh mệnh ba tháp bỗng nhiên thức dậy. Văn tự dù sao cũng là văn tự, ở Mạc Tiểu Chân Linh mảnh nhỏ chung cũng chỉ có thể tinh chế ra văn tự cùng hắn tưởng tượng hình ảnh. Nhưng những thứ này đều cùng thế giới chân thật chênh lệch khá xa. Kurumi tìm tòi nửa ngày, chỉ có xác định nơi này là vẫn hắc hào tồn tại đảo sương mù. Thuận tay đem từ dưới đất nhặt lên vẫn hắc hào mảnh nhỏ vứt bỏ. Nặng đến một tấn khéo léo mảnh nhỏ, thình thịch một tiếng nện vào trong mặt đất. Quanh thân bùn đất cùng toái thạch thành vòng tròn hình nhíu. Tùy ý vỗ tay. Kurumi lấy lực lượng linh hồn hô, hô Jun Bác, hô Jun Bác, hô, đang ở vẫn hắc hào trong đi tới đi lui ba thân tháp thể bỗng nhiên cứng đờ. Hắn vốn tưởng rằng tới một trên địa cầu thiên tài tuyệt thế. Lại không nghĩ rằng, nhìn thấy nửa ngày không người nào để ý đến. Kurumi lại hô, ta là sát vách di tích, tới xuyến cửa, ba tháp quất khóe miệng. Người nào tin người đó là cát điêu a? Trên địa cầu tất cả tài sản đều là thuộc về vẫn mặc tinh. hiện tại cầu trên còn rất nhiều vẫn mặc tinh tuyển nhận học viên lưu lại di tích. Này nhân loại nữ tính đi lên liền có thể kêu lên nhà mình chủ nhân tên. Còn nói mình là sát vách di tích. Hắn ba ba tháp ở chỗ này yên lặng hơn 5 vạn năm. Còn chưa từng thấy qua chính mình sát vách có cái gì di tích. Cho dù có, đó cũng là vẫn mặc tinh trước đây thật lâu bãi bỏ không cần căn cứ. Mặc cho thiếu nữ ở phía trên kêu, ba ba tháp chính là vẫn không nhúc nhích. Vạn nhất là cừu ra gì, cách vách người trong di tích là thời không vương. Linh hồn chi lực bao gồm truyền âm lần nữa. Truyền đến, ba ba tháp nhíu mày lại. Thời không vương, phong vương, dám dùng thời không hai chữ làm tiền tố. Người này thật là lớn dũng khí. Có thể một gã phong vương làm sao? Ta nói ba tiếng, ngươi không trả lời lời của ta. Ngươi vẫn mặc tinh sẽ thấy cũng không có cần thiết tồn tại rồi. Ba tương đương, hai tương đương, ba ba tháp cực. Nhanh suy nghĩ, từ đối phương trên thực lực xem. Chỉ là một học đồ cửu giai tiểu tử kia, nhưng vô luận là não rộng rãi khu vực vẫn là tinh thần lực. Đều quá mức cường đại, hơn nữa đối phương có thể chuẩn xác kêu lên chủ nhân mình tên. Còn biết bất hủ cường giả giữa đẳng cấp phân chia, thậm chí còn mang ra thời không nói chuyện vớ vẩn như vậy phong hào. Nhưng nếu là hắn cô lậu quả văn, thật hữu dụng thời không. Hai chữ làm phong hào cường hãn phong vương bất hủ đâu. Chết tiệt, ba ba tháp hai mắt phiếm hồng. Dù sao thì coi như hắn chết. Vẫn mặc tinh còn có cái khác di tích có thể tuyển nhận học viên. Nhưng lần này cơ hội, ba ba tháp hướng ra phía ngoài truyền ra dẫn dắt tín hiệu. Cùng tên kia nhân loại nữ tính phát ra sóng linh hồn vướng víu đến cùng nhau. Kurumi khóe miệng móc ra mỉm cười. Kurumi một đường hướng phía dẫn dắt địa điểm đào quá khứ. Đại khái trong lòng đất hơn 15.000 mét chỗ. Có một chỗ bị nham thạch bao gồm cửa khoang chậm rãi triển khai. Kurumi nhìn lướt qua nơi cửa khoang mấy trăm khỏa mộc nha tinh. Không có dừng lại quá nhiều. Trực tiếp đi vào vẫn hắc hào trong phi thuyền. Ngược lại đây chỉ là một phân thân. Mặc dù chết cũng không khẩn yếu, nhiều lắm sẽ đem kim đế phần thiên viêm nhét vào vẫn hắc hào chung. Cửa khoang sau là phòng khách, bên trong có sắp xếp gọn gàng thi thể, cũng có tùy ý ném ở trên mặt đất tàn thi, ngoại trừ một cái thân thể gánh không được thời gian trôi qua. Chỉ còn bạch cốt bảo tồn giới chủ bên ngoài, những người khác sinh tiền đều là bất hủ. Kurumi cũng chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, nhìn về phía phòng khách chỗ cao ánh sáng. Ra đi, Hồ Jun Bác bên người trí năng sinh mệnh, chúng ta có thể hào hào nói chuyện. Những lời này mới vừa nói ra khỏi miệng, chỗ cao bắn ra quang mang đem phòng khách rọi sáng. Các loại tia sáng kỳ dị hội tụ thành một cái 1m4 ngũ tả hữu tiểu nam hài. Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.